Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1282, chương 1281, không có loại thuyết pháp này. Ầm ầm, học viện Hagon một góc, một cái sân huấn luyện đỉnh, theo một cái nổ tung tiếng nổ vang rền vang lên, nóng bỏng lại lớn mạnh hỏa trụ phóng lên tận trời. Một bên đánh nát sân huấn luyện trần nhà, một bên một đường ầm ầm bay lên, chí thượng mây xanh, bầu trời tầng mây liền bị đột nhiên xuất hiện hỏa trụ cho trực tiếp đánh tan. Làm cho cả bầu trời đều giống bị nhuộm thành hỏa hồng màu sắc một dạng. Phảng phất hỏa trụ bản thân đang ở hướng về mặt trời phương hướng lao đi giống như. Tràng diện dị thường rung động lại hùng vĩ. Như thế rung động lại hùng vĩ tình cảnh, tự nhiên không thể tránh khỏi làm cho cả học viện Hagon bên trong học sinh cũng không có nhìn thấy. Lại là thế này phải không? Đây đã là lần thứ mấy a? Chẳng lẽ vị kia công chúa điện hạ đều không biết thu liễm sao? Từng cái đang hoan thiên hỷ địa chuẩn bị đi quan sát tuyển bạt chiến tranh tài các học sinh đầu. Tiên là bị đột nhiên xuất hiện nổ vang cùng dị tượng làm cho giật mình. Ngay sau đó liền giống như là tập mãi thành thói quen. Dồn dập nổ mà lên tiếng. Rõ ràng, đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện chuyện như vậy. Tại đây ước chừng một tuần lễ bên trong, giống dạng này hùng vĩ cảnh tượng liền thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện. Cũng tạo thành dị thường phá hư. Nhưng các học sinh đều đã có chỗ thói quen, mà lại, dù cho không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả học sinh cũng đã đều rõ ràng, dạng này phá hư, đến cùng là ai tạo thành, vị công chúa kia điện hạ ma lực thật chính là không có cực hạn sao? Này loại quy mô công kích, bình thường Blazer có thể không thể sử dụng đạt được tới đều còn không biết, coi như có thể đủ sử dụng đi ra. Ma lực cũng sẽ lập tức hao hết, thậm chí ở sau đó trong một đoạn thời gian đều không có cách nào tùy tiện vận dụng. Vị công chúa kia điện hạ ngược lại tốt, ngày ngày náo ra động tĩnh lớn như vậy, muốn nói thế giới mạnh nhất lời. Này ma lực cũng đích thật là thế giới tối cường, có thể nàng chẳng lẽ cùng chỗ này học viện có thù sao, vẫn là cùng chúng ta có thù. Mỗi ngày không tạo thành lớn như vậy phá hư hoặc là làm chúng ta sợ nhảy một cái liền không cam tâm. Liền là a, học sinh liền dồn dập đều giống như vậy oán trách. Có lẽ, đổi lại trước kia, các học sinh sẽ còn đối dạng này lực phá hoại thấy kinh hãi cùng rung động. Nhưng liên tục một tuần lễ đều tại đây loại kinh hãi cùng trong rung động vượt qua. Như thế nào đi nữa đều không thể tiếp tục sợ hãi than. Còn lại chỉ có phàn nàn mà thôi. Liền Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene đều bị hấp dẫn tầm mắt. Vì đó bất đắc dĩ, có phải hay không cũng nên hướng liên minh, những tên kia xin một thoáng, đem vị công chúa kia điện hạ chiêu thức đều xếp vào chỉ định cấm kỹ, không cho nàng sử dụng đâu. Xưa nay không quan tâm loại chuyện như vậy, Saikyo Nene nằm ở trường bỏ trên sân thượng phơi nắng. Nhìn xem theo sân huấn luyện hướng đi oanh liệt bay lên hỏa trụ. Như thế nói thầm lấy, ngoặc kép, các người tốt xấu cũng suy tính một chút giúp các người giải quyết tốt hậu quả ta vất vả. Hai cái đồ đần, Shinyuji Kurono thì là tại phòng quản lý trưởng cửa sổ nhìn về phía sân huấn. Luyện hướng đi, nhìn phóng lên tận trời hỏa trụ cùng với bị phá hư đến cực kỳ thê thảm sân huấn luyện. Ngửa mặt lên trời thở dài, mặc dù đã thành thói quen, nhưng không thể không nói, bởi vì Stella lực lượng quan hệ, học viện Hagon vẫn như cũ vẫn còn không biết rõ lần thứ mấy lâm vào rối loạn cùng nghị luận ầm ĩ. Bên trong, từ hướng này đến xem, Stella tại chỗ này học viện bên trong cũng xem như nổi danh. Sợ là những cái kia dự định có mặt, Seven Star Sword Art Festival. Học sinh kỵ sĩ đều sẽ sinh ra cùng một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, tuyệt đối đừng đang tuyển chọn tranh tài đối đầu vị công chúa kia điện hạ. Đây là hết thảy chuẩn, bị tham gia tuyển bạt chiến học sinh tiếng lòng. Đương nhiên, cũng có người trông thấy Stella lực lượng về sau, chẳng những không có nhụt chí, ngược lại có chút chờ mong. Mà những người này, toàn bộ đều là học viện Hagun bên trong cao thủ số 1 số 2. Những người này liền toàn diện đều nhìn chăm chú lửa cháy trụ bay lên phương hướng. Thật lâu không nói tiếng nào. Giao phong, ở thời điểm này cũng đã bắt đầu. Không biết đi qua bao lâu về sau, phóng hướng chân trời hỏa trụ mới chậm rãi tiêu tán. Nhường ánh nắng theo sân huấn luyện bị phá hư trên trần nhà chiếu xuống. Chiếu sáng toàn bộ như phế tích chật vật thính phòng cùng với hóa thành ao nham tương vòng chiến. Thành công không? Stella trên người quang nhiệt trở nên ảm đạm, khiến cho thở dốc mà lên, lại không có chút nào dám thư giãn, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem không trung. Không biết mình vừa mới công kích có thành công hay không hạ gục đối thủ của mình. Không trách Stella khẩn trương như vậy. Đi qua ước chừng một tuần lễ bên trong, Rama cùng Stella giống như vậy lẫn nhau giao thủ số lần sớm đã đi đến hơn 100 lần. Vì để cho Stella cứ việc nắm giữ trong cơ thể long lực, Rama liền không chỉ có là bằng vào tâm nhãn, nhòm ngó đến tình huống, chỉ đạo Stella khống chế trong cơ thể long huyết cùng lực lượng. Còn cùng Stella không ngừng tiến hành thực chiến, nhường Stella trong thực chiến dần dần tập được khống chế sức mạnh cùng thân thể kỹ xảo. Dưới tình huống như vậy, Stella với năng lực của mình khống chế được càng ngày càng thuần thục. Nhưng cùng lúc đó, Stella lại cũng không có một lần thắng qua Rama. Nguyên bản, Stella còn tưởng rằng nếu mình đã thức tỉnh lực lượng chân chính, này phần lực lượng lại mạnh mẽ như thế. Như vậy, chỉ cần cẩn thận không bị Rama quy dư thích chi khóa cho bắt được, nên không đến mức lại không phải là đối thủ của hắn. Ai có thể nghĩ Stella vẫn là quá ngây thơ rồi. Coi như lực lượng mạnh lên, Rama vẫn như cũ bằng vào chính mình tâm nhãn, lực lượng hoàn mỹ dòm ra hắn tất cả công kích, thậm chí dòm ra hắn còn chưa thuần thục khống chế long lực nhược điểm. Dùng quy dư thích chi khóa, nhiều lần thành công bắt được Stella, nhường Stella đành chịu bại trận, nhưng theo Stella đối năng lực của mình khống chế được càng ngày càng thuần thục. Vị công chúa điện hạ này cũng là càng đổi càng mạnh, nhường Rama càng ngày càng khó dùng chống đỡ, cho tới hôm nay, rốt cục bị Stella bắt được cơ hội, nhất cử công phá, bởi vậy, Stella khó tránh khỏi ngày họp đợi. Dù sao cũng nên để cho ta thắng một lần đi. Stella như thế lầu bầu lấy. Chỉ tiếc, thật đáng tiếc, không có sư phó hội dễ dàng bại bởi đệ tử lời giải thích. Chớ nói chi là chỉ nhập môn không đến một tuần lễ đệ tử. Thanh âm như vậy ngay tại Stella sau lưng vang lên, cái Stella bỗng nhiên giật mình. Trong lòng thì là dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là không xong. Stella lúc này liền nghĩ đạp nát dưới chân ao nham tương, dùng tốc độ nhanh nhất tránh đi. Nhưng mà đã là không còn kịp rồi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, theo tiếng xé gió vang lên, vô số xiềng xích theo Stella sau lưng lướt đến, lần lượt quấn quanh ở hắn trên thân, đem Stella cho trói buộc. Cô ô, tại Stella tiếng rên rỉ dưới, xiềng xích hồn nhiên siết chặt, đem Stella sâu hướng về phía giữa không trung. Stella liền giống như rơi vào mạng nhện bên trong con mồi, bị thật chặt khóa tại trong giữa không trung. Mà tại Stella nguyên bản vị trí bên trên, một cái người vô thanh vô tức ra hiện ra tại đó. Ngoại trừ Rama bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Thấy thế, ta lại thua. Stella ủ rũ giống như rủ xuống đầu. Dạng này Stella lại làm sao biết đâu. Không nghĩ tới, thế mà bị bức phải sử dụng không gian kiểm soát ma thuật. Rama nhìn xem ủ rũ cúi đầu Stella, trong lòng bất đắc dĩ. Đúng thế, cuối cùng của cuối cùng, vì tránh đi Stella mạnh nhất phạt đao tuyệt kỹ. Rama vận dụng không gian kiểm soát ma thuật, cũng thuấn gian di động đến hắn sau lưng, mới vừa một chiêu chiến thắng. Điều này có ý vị gì? Chỉ dựa vào mượn quy dư thích chi khóa, ta đã không phải là vị công chúa điện hạ này đối thủ. Này, ngay tại lúc này Stella thực lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.